Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 887, 887, tinh thần đoàn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hiếu Dương không nói nữa. Sau khi ăn cơm xong, ông ấy cầm báo ngồi xuống sofa. Ông ấy còn tưởng rằng Lý Phong sẽ đưa đám người Liễu Ngọc Phân ra ngoài để thực hiện một số nhiệm vụ. Nhưng không ngờ những người này lại đắm chìm trong thế giới ảo của bọn họ. Hơn nữa, lúc này, bọn họ đều đang đối mặt với kẻ thù, như thể đang chiến đấu với một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hứa Hiếu Dương càng lúc càng tò mò nhìn ngó xung quanh. Ông ấy không nhịn được liền đi tới bên cạnh Lý Phong. Trong chiến đội, Lý Phong luôn diễn vai quân sư. Anh không tự mình ra tay. Vì dù sao chỉ cần Lý Phong ra tay, quái vật gì cũng khỏi phải đánh. Một mình anh có thể xử lý được hết. Hứa Hiếu Dương đi tới bên cạnh Lý Phong. Cùng chưa kịp nói gì, Lý Phong đột nhiên đưa tay ra nắm nhẹ thứ gì đó trong không trung. Sau đó, Lý Phong lấy một cặp kính đưa cho Hứa Hiếu Dương ở bên cạnh. Chiếc kính này giống hệt như kính mà Lý Phong đang đeo. Hứa Hiếu Dương không nhịn được tò mò lập tức đeo kính vào. Lúc vừa đeo kính vào, Hứa Hiếu Dương có chút choáng váng, cảm giác như thế giới đang xoay tròn. Nhưng chẳng bao lâu, Hứa Hiếu Dương đã thích ứng được. Sau đó, hai mắt ông ấy mở to, sững sờ nhìn mọi thứ trước mặt. Bởi vì lúc này, trong sân biệt thự của bọn họ xuất hiện một bóng người cao hơn 3 mét. Người đàn ông này giống như một cao thủ võ lâm huyền thoại. Trên tay cầm một con dao, cơ bắp cuồn cuộn bùng nổ. Trên mặt có vài vết sẹo, trông rất hung ác. Đồng thời, bên cạnh người đàn ông cao 3 mét này còn có 5 đệ tử. Chiều cao của những người này ngang với người bình thường nhưng trông bọn họ cũng không dễ động vào. Lúc này, Lý Phong nói với Hứa Hạo Nhiên. Hạo Nhiên, em xử lý hai người bên trái. Chú ý phương thức tấn công của bọn họ. Hai người này dùng phương thức công kích. Đừng để bọn họ hợp tác với nhau. Em phải đi vòng quanh trong suốt quá trình chiến đấu. Tình Tình và mẹ sẽ đối phó với hai cung thủ ở bên phải. Lợi thế của cung thủ nằm ở khả năng tấn công tầm xa. Nhưng bây giờ bọn chúng đều đang ở rất gần với chúng ta. Hai người nhất định phải cẩn thận. Một khi bọn chúng kéo dây cung, các mũi tên bọn chúng bắn ra sẽ gây tử vong. Nhớ chú ý đường đi nước bước. Càng đi vòng xung quanh càng tốt. Khi Lý Phong vừa dứt lời, ba người Hứa Mộc Tình nhanh chóng di chuyển. Lúc này, Hứa Hiếu Dương kinh ngạc phát hiện Hứa Hạo Nhiên gầm lên một tiếng đáng sợ. Sau đó lập tức thay bộ quần áo trên người. Lúc này, Hứa Hạo Nhiên mặc một bộ áo giáo bằng da trông khá thô ráp. Trên tay cầm một con dao bình thường. Loại dao này nếu đặt trong Tam Quốc Diễn Nghĩa hoặc Thủy Hử thì chính là con dao mà mấy tên lính đứng bên cạnh các vị tướng quân hay cầm. Nếu so sánh thì quần áo của Hứa Mộc Tình và Liễu Ngọc Phân trông đẹp hơn một chút. Bọn họ mặc trang phục chỉ dành riêng cho phụ nữ cổ đại. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Hiếu Dương nhìn thấy Liễu Ngọc Phân mặc đồ cổ trang. Mặc dù đã có chút tuổi rồi nhưng bây giờ bà ấy trông rất có hương vị riêng. Lực phách hoa sơn, sau khi Hứa Hạo Nhiên gầm lên một tiếng, cậu ta nắm lấy con dao bằng cả hai tay và nhảy lên cao. Sau đó chém mạnh về phía hai gã đàn ông. Lúc đầu, bọn chúng chỉ đứng đó không nhúc nhích, nhưng khi Hứa Hạo Nhiên ra tay, hai người lập tức tấn công Hứa Hạo Nhiên cùng lúc. Cách đánh này trông có vẻ hơi cứng nhắc và vụng về. Nhưng Hứa Hạo Nhiên đã kịp thời hóa giải đòn tấn công của đối thủ. Cậu ta đã chiến đấu rất kiên cường. Ngược lại hai người Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình có những đòn tấn công rất khác nhau. Nghề nghiệp của Hứa Mộc Tình và Liễu Ngọc Phân khác nhau. Trong mắt Hứa Hiếu Dương, cơ thể của Hứa Mộc Tình dường như đang phát ra một tia sáng trắng mờ mờ ảo ảo. Lúc này, Hứa Mộc Tình đột nhiên vươn tay nắm lấy cây thường xuân mà cô trồng. Cây thường xuân này lớn rất nhanh. Tốc độ phát triển đã vượt xa giới hạn của thực vậy. Lớn lên bằng tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuốn vào cơ thể của hai cung thủ. Sau đó, Liễu Ngọc Phân hét lên một tiếng. Trên tay cầm một con dao làm bếp. giống như một đứa trẻ đang chơi đùa, băm về hai phía của hai cung thủ. Liễu Ngọc Phân chặt xuống hai nhát, trên cổ của hai cung thủ xuất hiện những vết máu. Sau đó, bọn chúng nhanh chóng biến thành làn khói xanh và tan biến trong không khí. Hứa Mộc Tình nhanh chóng kết thúc cuộc giao đấu. Hứa Hạo Nhiên chiến đấu rất nỗ lực, cuối cùng hai người đàn ông đó cũng tỏ ra mệt mỏi. Ngay sau đó Hứa Hạo Nhiên gầm lên một tiếng. Hứa Hạo Nhiên phi con dao trên tay lên thành một vòng tròn. Chém nát hai người đó thành tro. Hi hi, bố ơi, con ngầu không? Hứa Hạo Nhiên cười nhăn nhở hỏi Hứa Hiếu Dương. Tuy nhiên, ngay khi Hứa Hạo Nhiên quay đầu khoe khoang với bố, boss lớn lúc đầu không động đậy gì cuối cùng đã ra tay. Boss lớn này không phải là hình mẫu, thân hình cao hơn 3 mét. Lúc này gã đột nhiên tóm lấy con dao bằng bạc. Con dao trong tay gã cực kỳ lớn. Gã cầm dao bằng cả hai tay, bổ xuống người Hứa Hạo Nhiên. Lúc này, Hứa Hiếu Dương không nghĩ được nhiều. Là một người bố, theo bản năng ông ấy xông về phía Hứa Hạo Nhiên. Hét lớn, mau chạy đi. Lúc Hứa Hiếu Dương lao về phía Hứa Hạo Nhiên, Lý Phong đứng bên cạnh bắt đầu di chuyển. Lý Phong chỉ khẽ động nhẹ, một luồng sáng lập tức xuất hiện sau lưng Hứa Hiếu Dương. Anh nhanh chóng vươn tay, tóm lấy Hứa Hiếu Dương và Hứa Hạo Nhiên. Trong nháy mắt, anh đã đưa bọn họ đến khu vực an toàn. Lúc này cũng là lần đầu tiên Hứa Hiếu Dương nhìn thấy sự hợp tác của Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình. Dường như đây không phải là lần đầu tiên Hứa Hạo Nhiên gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Mặc dù là một người mẹ nhưng Liễu Ngọc Phân tỏ ra rất bình tĩnh. Lúc này bà ấy hét lớn với Hứa Mộc Tình. Con gái, con quấn chân nó, mẹ thắt cổ nó. Hứa Mộc Tình lập tức gật đầu. Giữa hai tay Hứa Mộc Tình đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh. Sau đó cô nhanh chóng đặt hai tay xuống cỏ. Lúc này, bãi cỏ dưới chân boss lớn vốn dĩ chỉ là một bãi cỏ bình thường với ngọn cỏ dài 5-6 phân. Nhưng sau động tác của Hứa Mộc Tình, đám cỏ này bỗng chốc lớn nhanh như thổi. Trong nháy mắt đã cao hơn nửa thước rồi. Lớp cỏ này cũng như được tiếp thêm một luồng sinh khí mới. Chúng nhanh chóng quấn lấy, cố định hai chân của boss lớn một cách vững vàng trên mặt đất. Cùng lúc đó, một nhánh cây thường xuân chồm tới từ phía sau nhanh chóng cuốn lấy cánh tay phải của boss lớn. Thấy cơ hội trước mắt, Liễu Ngọc Phân hét lớn. Cơ hội tốt, sau đó lập tức cầm con dao làm bếp xông lên. Cách chương.